Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, người đối miêu tiểu lệ biểu bạch. Bạch Vân trong lòng thảm thương lấy những người này, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Y nguyên mang theo không màng danh lợi mỉm cười, mời đến các du khách lên xe. Nhạc gia lần này lựa chọn là kinh điển tu luyện. Mục đích đúng là mong muốn thừa dịp huyền giới linh khí y nguyên dư thừa thời khắc, lại trùng kích một thoáng. Như thế làm huyền giới cùng phàm giới linh khí cân bằng về sau. Bọn hắn cũng có thể đứng ở tương đối cao điểm xuất phát bên trên. Lần này xâm đoàn đều là nhạc gia chủ lực tu sĩ. Tu vi cũng tương đối cao. Hiểu biết tự nhiên là càng rộng. Đương nhiên, giao thiệp cũng càng thêm phong phú. Cho nên, đối với Lâm Phi Phàm một ít sự tích, bọn hắn vẫn tương đối có nắm chắc. Trên đường đi, Bạch Vân cố gắng nhiều lần dẫn dắt chủ đề. Không nói chuyện để nói xong, liền sẽ bị người nhà họ Nhạc đưa đến Lâm Phi Phàm trên thân đi. Những người này bọn hắn đều từng đi qua huyền giới. Có ít người còn không chỉ một lần đi qua. Cho nên huyền giới đối bọn hắn tới nói cũng không hiếm lạ. Vẻn vẹn chỉ là một cái dùng tới chỗ tu luyện mà thôi. Đối bọn hắn tới nói, ly kỳ là Lâm Phi Phàm. Bọn hắn không kịp chờ đợi mong muốn theo Lâm Phi Phàm nơi này nghe được càng nhiều liên quan tới hắn cứu vớt thế giới sự tình. Lâm Phi Phàm cũng không phải chỉ là hư danh. Mang theo một đám người tò mò thổi một chút nước, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Dù sao hắn trải qua những chuyện kia, những người này khẳng định đều không trải qua. Nhất là này mấy giữa đan điền hành trình, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cũng thuận tiện cho mình vũ trụ cơ quan du lịch đánh cái quảng cáo. Hết thảy dựa theo sáo lộ, đám người truyền tống vào huyền giới. Y nguyên vẫn là hoa yêu cốc, căn bản không cần hướng dẫn du lịch nhắc nhở. Những tu sĩ này chính mình liền thẳng đến tu luyện đài đi. Lâm Phi Phàm phía trước tới đón tiếp hoa yêu bên trong không có nhìn thấy hoa ti vũ. Trong lòng có chút đáng tiếc. Lâm Linh Lung từ khi ra đời đến nay hẳn là lần đầu tiên tiến vào huyền giới. Nơi này đối với nàng mà nói tràn đầy mới lạ. Oa, nơi này linh khí tốt rồi giáo. So phàm giới lợi hại hơn nhiều. Lâm Linh Lung đem thôn thiên buông xuống. Tại trong bụi hoa chạy tới chạy lui. Mà thôn thiên thì đi theo bên người nàng quay tới quay lui. Phi Phi thì mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn xem Lâm Linh Lung. Lâm Phi Phàm tiến đến Phi Phi trước mặt. Ta nói Phi Phi, người có phải hay không đối ta có ý nghĩ gì? Đầu tiên nói trước, kỳ thật ta cũng thật thích cơ mẹ. Phi Phi lập tức lắc đầu. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Nếu như không phải trong cơ thể ngươi có linh tộc ấn ký, ta thậm chí không sẽ cùng ngươi trao đổi. Mà lại, ngươi đã đối miêu tiểu lệ thổ lộ. Ta cũng không tin ngươi có đảm lượng tại tiếp nhận bên thứ ba. Lúc nói chuyện, Phi Phi ánh mắt đều không từ trên người Lâm Linh Lung rời đi. Ta chính là chỉ đùa một chút. Bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi vì cái gì sẽ đối với ta con gái như vậy cảm thấy hứng thú. Lâm Phi Phàm nói, này chỉ sợ không được. Đây là cơ mật tối cao hạng mục công việc. Căn cứ linh tộc thứ 35 hào điều lệ hạng thứ nhất đệ nhất khoản. Ta nhất định phải đối công việc của ta giữ bí mật. Phi Phi nói, như vậy, ta không thể không tiếc nuối tuyên bố. Ta sẽ cấm chỉ ngươi cùng Lâm Linh Lung hết thảy tiếp xúc. Bởi vì thân là phụ thân của nàng. Ta hoài nghi động cơ của ngươi. Ngươi có khả năng sẽ làm ra nguy hại đến Tiểu Lung sự tình. Lâm Phi Phàm nói, không, ngươi không thể làm như vậy. Phi Phi liền khẩn trương lên. Ta đương nhiên có khả năng làm như vậy. Bởi vì ta là phụ thân nàng. Ta nhất định phải làm an toàn của nàng phụ trách. Lâm Phi Phàm nói, ngươi đây là tại bức bách ta. Phi Phi nói, đúng vậy, bởi vì ngươi cùng Tiểu Lung ở giữa cũng không có bất cứ liên hệ nào. Ngươi đối nàng biểu hiện ra không thể tầm thường so sánh yêu chiều tràn đầy khó có thể lý giải được. Động cơ, ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Lâm Phi Phàm nói, Phi Phi dừng lại một chút. Sau cùng nói, căn cứ điều lệ, ta không thể trực tiếp hướng ngươi nói rõ lý do. Nhưng, nếu như chỉ là ta nói một mình bị ngươi nghe được, hẳn là không có vấn đề. Phi Phi dừng lại một chút, nói, Tiểu Lung tiền thân Thanh Long cùng Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ một dạng, là linh tộc năm đó thí nghiệm sinh vật, mà Thanh Long chính là ta theo trong phòng thí nghiệm thả ra. Ta nhìn thấy nàng giống như là thấy ta con của mình một dạng. Mặc dù ta nói như vậy có chút kỳ quái, bởi vì làm trí tuệ nhân tạo cũng không nên có phức tạp như vậy tình cảm. Nhưng ta ra đời loại tình cảm này, ta phản bội linh tộc. Chính vì vậy, ta mới bị xem như tỳ vết phẩm bị vứt bỏ ở nơi đó tự sinh tự diệt. Cho nên, ý của ngươi là, Tiểu Lung phải gọi ngươi một tiếng mẹ. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc. Phi Phi nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, nói, không, nàng đã không phải là năm đó Thanh Long. Ta chỉ là đơn thuần hết sức thích nàng. Đem ta chiếu cố Thanh Long chỉ lệnh bao trùm ở phía trên mà thôi. Xin đừng nên lợi dụng này chút ít lý do đối ta tiến hành bất luận cái gì quấy rối. Mặc dù ngươi ưa thích cơ mẹ, nhưng ta không thích người địa cầu. Cái hố chính mình, không sao. Chỉ cần ta xác định ngươi đối Tiểu Lung không có ác ý là được. Lâm Phi Phàm nói. Phi Phi nhìn xem Lâm Phi Phàm, dừng lại một chút, sau đó mới nói. Có thể biết được ngươi như thế để ý nàng. Ta cao hứng phi thường. Tạ ơn. Cuối cùng là biết rõ ràng Phi Phi đối Lâm Linh Lung không hiểu yêu thích đến từ phương nào. Lâm Phi Phàm tâm tình hết sức vui vẻ. Nhưng mà sau một khắc, khuôn mặt xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt, khiến cho hắn vui vẻ không nổi. Đó là Bạch Vân mặt, người đối Miêu Tiểu Lệ biểu bạch. Bạch Vân nghe được Phi Phi lời nói. Đúng thế, Lâm Phi Phàm nói, loại sự tình này cũng sao cái gì nhận không ra người. Mặc dù Lâm Phi Phàm không có ý định trắng trợn tuyên dương, vậy mà lúc này bị Bạch Vân hỏi ra. Lâm Phi Phàm tự nhiên vẫn là hội mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà trả lời. Cho nên, người bị đương nhiên cự tuyệt. Bạch Vân hỏi, đương nhiên không có. Nàng đồng ý, chúng ta đang ở kết giao. Chính thức kết giao. Lâm Phi Phàm nói, ân, ta hiểu. Bị Miêu Tiểu Lệ ưu tú như vậy nữ hài tử cự tuyệt trong lòng khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cũng là có thể lý giải. Bạch Vân nói, uy, vị lão huynh này, ngươi là điếc sao? Ta nói hắn đã đồng ý chính thức kết giao. Lâm Phi Phàm nói, ta hiểu, ta thật hiểu, ngươi không cần tiếp tục nhấn mạnh, bởi vì ta cũng có qua thời điểm như vậy, bị Miêu Tiểu Lệ cự tuyệt, trong lòng quá bi thương, kết quả ngược lại sinh ra tiếp nhận ảo giác, tin tưởng ta, Lâm Phi Phàm, qua mấy ngày loại ảo giác này liền sẽ biến mất. Bạch Vân nói, ngươi là nhược trí à? Vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Ta nói chúng ta chính thức kết giao. Chúng ta còn tiếp vẫn liễu. Ngay tại trong công ty du lịch, Lâm Phi Phàm nói, ai, huynh đệ, ta thật hâm mộ ngươi. Cho dù là ảo giác cũng có thể như thế tự an ủi mình. Ngươi, cùng Miêu Tiểu Lệ hôn môi. Ta nhìn ngươi cũng coi là lý tính. Ngươi tự suy nghĩ một chút loại sự tình này khả năng sao? Đây chính là Miêu Tiểu Lệ, không phải cái gì khác miêu yêu. Nàng không có bất kỳ cái gì có thể cùng người hôn môi. Tất cả những thứ này đều là ảo giác của ngươi a. Bạch Vân nói xong, vậy mà mỉm cười lắc đầu rời đi. Phảng phất đã xác nhận chuyện gì, hắn ngược lại buông lỏng xuống. Ngươi, lúc trước Ngưu Nhị Lôi biểu thị hỗn đản này khó chơi. Lâm Phi Phàm vẫn không có thể lý giải là có ý gì. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Khốn nạn không khỏi cũng thật khó dây dưa. Hắn căn bản cũng không nghe ngươi đang nói cái gì. Hoàn toàn liền đắm chìm ở trong thế giới của mình a. Ta đều bị hắn nói đến cảm giác giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ. Lâm Phi Phàm cũng không có. Cách nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.